1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, bắt đầu phiên giao dịch. Bất kể như thế nào, hắn cùng Hùng Hải Châu đấu tranh đều sẽ lan đến gần xung quanh tòa nhà. Làm cho Lý Hòa hơi khó xử sự tình là thế nào xử lý thị thành thị cải biến tổng hợp khai phát công ty. Đầu óc của hắn lập tức mà tượng máy tính đồng dạng phi tốc vận chuyển. Động lòng người não dù sao không phải máy tính. Máy tính là không có tình cảm. Vì lẽ đó máy tính tại quyết sách lúc tuyệt sẽ không bị tình cảm nhân tố ảnh hưởng. Nhưng người lại là có tình cảm động vật. Vì lẽ đó thường thường sẽ xử trí theo cảm tính. Cuối cùng quyết định là Trương Thư Thanh mặt mũi hắn là nhất định phải cho đến. Mà lại đã Trương gia lão đại có thể tìm tới hắn. Nói rõ thực lực này cùng năng lực không phải bình thường. Tuyệt đối mạnh hơn Hùng Hải Châu. Hùng Hải Châu hiện tại vẫn chưa hay biết gì đâu. Lý lão bản, nếu là không có gì phân phó, ta hiện tại liền đi dựa theo ngươi xử lý. Quách Phục Hưng thấy Lý Hòa rất lâu không nói chuyện, chủ động đưa ra cáo từ. Đợi chút nữa, Lý Hòa ngẫy nghĩ hỏi. Bên cạnh thị thành thị cải biến tổng hợp khai phát công ty bất động sản lúc nào bắt đầu phiên giao dịch, Quách Phục Hưng nói, toàn bộ 6 tháng cuối năm, tam hoàn trong vòng đoán chừng có 20 chỗ tòa nhà nhập thị. Tính gộp lại nơi ở tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc hẹn 9.790 bộ. Tính gộp lại cung ứng diện tích vượt qua 112 vạn mét vuông. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch là tháng sau bắt đầu phiên giao dịch. Thế nhưng là nhìn thấy xung quanh nhiều như vậy tòa nhà. Bọn hắn hiện tại có thể sẽ sớm bắt đầu phiên giao dịch. Cho dù là Hùng Hải Châu sẽ không ngờ tới chúng ta muốn đối phó hắn. Nhưng cũng là đang lo lắng tụ tập tòa nhà sẽ xung kích đến hắn. Hiện tại đã tại báo chí, phát thanh lên bắt đầu làm quảng cáo. Cũng có khả năng lại đột nhiên tập kích làm bắt đầu phiên giao dịch. Dạng này, cải biến tổng hợp khai phát công ty có thể sớm bắt đầu phiên giao dịch tốt nhất. Chúng ta không cần để ý tới, cho bọn hắn một chút thời gian. Một khi Hùng Hải Châu bắt đầu phiên giao dịch, liền chưa thời gian cho hắn. Lý Hòa tiếp tục nói, nói cho Bình Tùng, nếu như cải biến công ty cuối cùng còn có chưa tiêu xong đuôi bàn. Tìm sinh mặt, chúng ta đi bao tròn, cứ dựa theo bọn hắn bắt đầu phiên giao dịch giá cả tới. Lý lão bản, dạng này chúng ta tổn thất coi như lớn hơn. Bọn hắn khai bàn, Hùng Hải Châu đoán chừng sẽ không chờ nhiều chỗ thời gian. Nhiều lắm là chênh lệch một tuần lễ thời gian. Cái này một tuần lễ trông cậy vào cải biến tổng hợp khai phát công ty dọn bàn là không thể nào. Nhiều lắm là bán hơn mười mấy bộ, số lẻ đều bán không hết, còn lại hơn 1.000 bộ tối thiểu giá trị hai cái nhiều ước. Bao tròn, đây chính là hai cái nhiều ước. Tài đại khí thô cũng không cần như vậy đi. Quách Phục Hưng cố gắng đề nghị nói, có muốn hay không chúng ta sớm thông chi một chút họ Trương. Để bọn hắn sớm bắt đầu phiên giao dịch, dù là thêm một cái tuần lễ cũng tốt. Bọn hắn nhiều bán lầu hoa, chúng ta cũng có thể ít tổn thất, làm lấy lòng cũng chưa đưa hai cái nhiều ức a, làm ăn cũng chưa làm như vậy a, dạng này sẽ đánh cỏ kinh rắn. Lý Hòa không chút do dự lắc đầu, cứ làm như thế, mà lại chúng ta chưa chắc sẽ có tổn thất. Lý lão bản, ta đây không rõ, không lỗ tiền. Quách Phục Hưng biểu thị hắn toán học cũng không kém. Tính thế nào làm sao thua thiệt tiền, làm sao lại không lỗ tiền đâu. Người trước giai đoạn còn đối địa sinh lòng tin tràn đầy. Hiện tại cũng không tin tâm. Lý Hòa cười nói, quả thật làm như vậy sẽ chiếm dùng đại bút tài chính. Thế nhưng là cùng địa sản tăng giá trị tài sản biên độ so sánh. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Trường Kỳ xem ra. Cứ việc hiện tại giá cả đã cao đến làm cho người bình thường khó mà tiếp nhận. Nhưng kinh thành phòng thị tiếp tục cứng chắc vẫn là tương lai khuynh hướng tất nhiên. cư dân thành phố Niên Nhân Đồng đều có thể chi phối thu nhập xa xa đuổi không kịp giá phòng. Giá phòng cao là quái địa sản thương sao? Tại loại này vấn đề chuyên nghiệp lên, nghe nhất ra chi ngôn là không tốt. Cái này dễ dàng làm cho người quá độ mê tín cái nào đó yếu tố đối toàn bộ vấn đề giải thích lực. Cuối cùng hình thành khó mà xóa đi thành kiến. Giá phòng tổng tới nói là thị trường cung cầu cùng kinh tế xã hội phát triển trình độ phản ứng. Nơi ở địa sản giá cả cao thấp quyết định bởi tại người đó khẩu lực hấp dẫn. Quyết định nhân khẩu lực hấp dẫn lớn nhất nhân tố ở chỗ nhân khẩu hoạt động độ dày. Đây là lý luận trèo trống. Nhìn chung người Trung Quốc nhà ở phấn đấu xử. Làm quốc gia lực lượng toàn diện tham gia cũng trưởng khống lấy phòng vấn đề lúc. Người trong nước ở lại điều kiện vẻn vẹn đạt được có hạn cải thiện. Mà lại theo sự phát triển của thời đại càng ngày càng giật gấu vá vai. Mà gần nhất 10 năm nhà ở thị trường phồn vinh. Vừa vặn là bởi vì đối tư hữu quyền tài sản một lần nữa thừa nhận. Từ thị trường lực lượng thay thế quốc gia cùng tập thể tới khai phát cùng cung ứng nhà ở. Địa sản thương cung cấp là nhu cầu. Nếu như bất động sản không có thương phẩm hóa, đạt được kết quả ngược lại là càng nhiều người ở không lên phòng. Không cần trông cậy vào phúc lợi chia phòng người bình thường liền có thể được lợi. Phúc lợi chia phòng chế độ một cái trọng yếu đặc điểm là theo hành chính cấp bậc phối cấp. Đơn vị cho cấp bậc khác nhau công nhân viên chức tiền thuê phụ cấp cũng không giống. Hành chính cấp bậc càng cao phụ cấp càng nhiều. Trong thành người bình thường còn khó. Huống chi dân quê, phải giải quyết vấn đề phòng ở. Kỳ thật đường ra duy nhất chính là gia tăng cung cấp. Thực hành thị trường hóa. Đúng vậy, ta rất kiên định, Quách Phục Hưng cấp tốc hiểu được Lý Hòa ý tứ. Vậy thì làm như vậy đi. Lý Hòa khoát khoát tay, Quách Phục Hưng cáo từ. Một ngày này, tại trong đêm khuya, Lý Hòa đã lên giường đã lâu, chỉ là lật qua lật lại, đẩy, gạt ra, ôm, đại khái là bởi vì lòng mang áy náy, lại so bình thường cố gắng rất nhiều. Ba tiếng pháo vang, kém chút mệt mỏi co quắp, bất quá chinh phục cảm giác vẫn là ước chừng. Đối phương cũng lộ ra tương đối hài lòng. Hoa đào sinh mặt, lục tông khói bay, võ mị muôn màu. Đối Lý Hòa nói ra bình thường không dễ dàng nói dỗ ngon dỗ ngọt. Hắn khó khăn mông lung một hồi. Đầu giường chuông điện thoại đột nhiên sáng sủa vang lên. Hắn nghe xong, lại là Bình Tùng thanh âm. Nói, Cam Bách cư xá ngày mai bắt đầu phiên giao dịch. Dựa theo kế hoạch xử lý. Lý Hòa liền dập máy. Tất cả mọi chuyện phát triển đều chưa ra dự tính của hắn. Cải biến tổng hợp khai thác Cam Bách cư xá sớm bắt đầu phiên giao dịch. Cam Bách cư xá thả ra 7 ngày không tăng giá cả, tín hiệu. Ý tức một tuần sau khó nói. Đây là cũ đường, không thể nghi ngờ là nói cho mua nhà người. Sau 7 ngày khẳng định tăng giá. Sớm mua sớm có lời. Cam Bách cư xá tiêu thụ bán building bộ môn trước dựng lên sân khấu cùng hình vòm khí cầu. Trên đài tiếng ca không ngừng, âm hưởng thanh âm rất lớn. Mặc dù là người ta tấp nập, thế nhưng là nhìn náo nhiệt chiếm đa số. Tiêu thụ bán building bộ bên trong, tuân giá cả rất nhiều. Bất mãn âm thanh cũng rất nhiều. Có nhìn phòng mục đích hộ khách vừa nhìn thấy bắt đầu phiên giao dịch giá cả liền gấp không thể chờ. Nói, năm ngoái cái này một mảnh chỉ cần 3.800. Các người hiện tại lại dám bán 4.000. Tiêu thụ bán building tiểu thư nói, đó là cái gì thời điểm? Hiện tại bất động sản đều tăng giá. Chúng ta chỉ tăng 200 khối. Một bữa ăn sáng, hộ khách tức giận nói. Ngươi là đang ngồi nói chuyện không đau eo. 1 mét vuông tăng 200 khối. 100 mét vuông chính là 2 vạn khối. Người gì có như thế lớn vốn liếng. Cầm 2 vạn khối là một bữa ăn sáng. Tiêu thụ bán building tiểu thư không rên một tiếng. Mặt nóng lên. Toàn bộ cho tới chưa? Cam Bách cư xá chỉ bán ra 3 bộ phòng. Lý Hòa mang theo Đại Khuê an vị tại Comeback cư xá tiêu thụ bán building bộ đội mặt đường biên vỉa hè bên trên. Đại Khuê nói, cái này nhau, dựa theo điệu bộ này, một tuần có thể bán ra 10 bộ phòng đều là không tệ. Quách Phục Hưng lắc đầu, không ngừng, rất nhiều người mặc dù không có thành tựu, thế nhưng là đều là mang theo tiền mặt tới. Ngày đầu tiên đều chỉ là quan sát, ngày thứ hai có lẽ mới có thể thành giao. Hẳn là so ta trong dự đoán muốn tốt, làm sao ngươi biết người ta là mang theo tiền mặt tới. Trần Khuê không hài lòng Quách Phục Hưng một người mới tại chỗ làm mất mặt hắn. Nhìn một cái bọn hắn xách túi kia trọng lượng liền biết. Quách Phục Hưng cũng có chút không nhìn. Chúng Trần Khuê loại này thổ nhà giàu mới nổi. Luận cân lượng cùng bình tùng những người này còn không phải một cái cấp bậc. Hy vọng bọn họ có thể nắm chặt thời gian đi. Lý Hòa đi tới chỗ nào đều không quên mất mình ấm trà. Suýt một ngụm tiếp tục nói. Xem ngày mai tình huống đi. Nhưng là sự tình lại ngoài dự liệu của hắn. Hùng Hải Châu Di Hòa Sơn Trang tại ngày thứ hai cũng khai bàn. Giao chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.